Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44: Tính bướng bỉnh lộng ngọc. Vào đêm Tân Trịnh Thành. Úi, đi một ngày ồn ào, trở nên an tĩnh rất nhiều. Trên đường cái đèn lồng tản ra hơi hồng quang, từng hàng xem ra rất là xinh đẹp. Trên đường thỉnh thoảng thì có từng đội hàn binh đi đi lại lại tuần tra. Vì bắt được một chút xem ra người khả nghi, dân chúng đóng chặt cửa sổ, tắt đèn hỏa. Dù sao ban đêm Tân Trịnh Thành còn lâu mới có được nhìn qua như vậy an toàn. Trong thành Thanh Lâu ca múa trận, nhưng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Vừa mới bắt đầu náo nhiệt lên, những này nơi trốn, tự nhiên không thể thiếu ha nước vương công quý tộc nhóm. Bọn hắn thân là những này nơi trốn khách hàng, càng là những này nơi trốn ô dù. Bên tường trong góc có không ít hấp hối người lưu lạc. Bọn hắn dính vào ôn dịch, thân thể trở nên rất là suy yếu. Mọi người cách bọn hắn xa xa, mặc cho bọn hắn tự sanh tự diệt, căn bản sẽ không có người đến thu lưu bọn hắn. Ở nơi này dạng trong bóng đêm, một đạo hắc ảnh giống như đạn pháo xuyên qua bầu trời, bắn về phía đại tướng quân phủ trong kia tọa thật cao tước các. Lúc này Lộng Ngọc lăn lộn khó ngủ, đang đứng tại cửa sổ, vịn cửa sổ cột, lẳng lặng nhìn qua trong thành cảnh sắc. Cao như vậy lầu các, tựa hồ có thể mà nhìn hết nửa cái thành trì. Ầm, một cái thân thể theo ngoài cửa sổ đụng vào, cầm Lộng Ngọc đụng đổ trên mặt đất, đồng thời đặt ở Lộng Ngọc trên thân. Lộng Ngọc bị đụng toàn thân bủn rủn, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy chấn kinh, muốn lớn tiếng thét lên, lại bị Lỗ Kỳ dùng lực bưng kín tiểu miệng. Tiểu Lộng Ngọc, ta thế nhưng là tới cứu ngươi. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, cái tư thế này thật đúng là mập mờ vô cùng. Lỗ Kỳ IOG thang đặt ở Lộng Ngọc hai đoàn mềm mại bên trên. Xấu hổ Lộng Ngọc khuôn mặt đỏ bừng. Lộng Ngọc trên người có cỗ mùi thơm ngất ngây. Lỗ Kỳ cảm thấy rất là say mê, hận không thể ghé vào trên người của nàng nghe thống khoái. A a a, Lộng Ngọc nhẹ nhàng hừ phát, ánh mắt không ngừng chớp động, muốn mở miệng nói chuyện. Ta buông tay ra, ngươi cần phải nhỏ giọng một chút, chớ kinh động người. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói xong, nhẹ nhàng buông lỏng ra bụng lấy Lộng Ngọc tiểu miệng tay. Người trước tiên ngồi dậy. Lộng Ngọc nhẹ nhàng thở phì phò, lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ nghe, đành phải đầy cõi lòng không thôi theo Lộng Ngọc trên thân bò lên, đồng thời hát tay muốn đem Lộng Ngọc kéo lên. Lộng Ngọc không thấy Lỗ Kỳ hảo tâm, cũng không có đi bắt Lỗ Kỳ tay, mà là chính mình chậm rãi bò lên. Vừa rồi cái kia va chạm lực lượng rất lớn, Lộng Ngọc cảm thấy thân thể đều có chút u. Ngươi nói ngươi phải cứu ta, có thể ngươi là ai? Lộng Ngọc nhìn qua Lỗ Kỳ, nàng xác định chính mình cũng không nhận ra người nam nhân này. Ta gọi Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ nhẹ nói, chính là đó cái xông vào Hàn Vương cung, cấp Hàn Vương đưa lên thái tử đầu người Lỗ Tiểu Thất. Lộng Ngọc trong mắt giật mình, khả cư ta biết, Lỗ Tiểu Thất là một cái mộc đầu người máy. Không nghĩ tới thân thể ngươi chỗ cao ốc, liền những này đều biết. Lỗ Kỳ rất là hiếu kỳ, có một người thường xuyên đến ta chỗ này, theo giúp ta nói vài lời, nói chút ít bên ngoài chuyện thú vị. Lộng Ngọc nhẹ nói. A, Lỗ Kỳ nhãn quang lóe lên, người đó có phải hay không Bách Điểu Bạch Phượng Hoàng? Lộng Ngọc nhẹ gật đầu. Đi qua cái này mấy lần gặp mặt, ta cảm thấy Bạch Phượng tâm nhãn cũng không xấu. Người đi về nói cho vệ trang đại nhân, để cho vệ trang đại nhân nghĩ cách, cũng có thể lôi kéo hắn. Ta tới nơi này là muốn cứu ngươi rời đi, có lời gì ngươi tự mình đi nói với vệ trang. Lỗ Kỳ thản nhiên nói. Lộng Ngọc ngồi xuống ghế, khẽ lắc đầu một cái. Lại có mấy ngày, Cơ Vô Dạ liền sẽ tiếp kiến ta, thì tính sao? Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Tới lúc đó, ta liền có thể vì Lưu Sa làm một đại sự kiện. Lộng Ngọc nói nghiêm túc. Cơ Vô Dạ thân thể cực kỳ cường hãn, người không giết được hắn. Huống hồ bây giờ Lưu Sa căn bản không cần thủ đoạn như vậy. Lỗ Kỳ nhẹ giọng khuyên nhủ. Không thử một chút làm sao biết đâu. Lộng Ngọc cười nhẹ. Ngươi tại sao có thể ngu xuẩn như vậy? ngươi chẳng lẽ không biết, thất bại một cái giá lớn thế nhưng là mệnh của ngươi. Lỗ Kỳ trầm giọng nói, Lưu Sa không cần kẻ yếu, mà ta cũng không cho phép chính mình nhu nhược. Lộng Ngọc trong ánh mắt tràn đầy kiên định, ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm, ta muốn cứu ngươi rời đi nơi này. Lỗ Kỳ đứng người lên, đi từ từ hướng về phía Lộng Ngọc, thế nào, ngươi muốn đem ta cưỡng ép mang đi à? Lộng Ngọc nhẹ nói, ngươi có thể đem ta xem như cơ vô dạ, để cho ta nhìn xem ngươi ám sát thủ đoạn, ta cũng làm cho ngươi rõ ràng ngươi vô tri. Lỗ Kỳ từ tốn nói, xoát, Lộng Ngọc thân hình khẽ động, trong nháy mắt đến Lỗ Kỳ bên cạnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nhánh châm gài tóc. Lộng Ngọc quơ trong tay châm gài tóc, thân hình mau lẹ vô cùng, giống như một cái tuyệt đẹp tinh linh. Nàng không ngừng hướng phía Lỗ Kỳ đâm tới, Lỗ Kỳ đành phải xuất thủ ngăn cản công kích của nàng. Đi qua một phen chiến đấu, Lộng Ngọc lại tùy tiện chiếm thượng phong. Dù sao Lỗ Kỳ không có lấy ra vũ khí, lại là hắn không giỏi cận thân giao thủ, khó tránh khỏi khắp nơi bị quản chế. Xoát, châm gài tóc châm tiêm tiếp cận Lỗ Kỳ cái cổ. Mắt thấy là phải đâm vào Lỗ Kỳ cái cổ, Lộng Ngọc lại đột nhiên dừng lại tay. Thân thủ của ngươi so với Bách Điểu Mặc Nha có thể kém nhiều lắm. Lộng Ngọc cười nhẹ, chẳng lẽ ngươi không biết, cái kia Mặc Nha thế nhưng là bại tướng dưới tay ta. Lỗ Kỳ không chút nào chịu yếu thế, ta cái này châm gài tóc chính là dùng đặc thù tài liệu chế thành, vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện đâm xuyên kiên cố khôi giáp. Với lại cây châm trên bôi có kịch độc, có thể gặp huyết phong hầu. Lộng Ngọc nhẹ giọng giải thích, Lỗ Kỳ nhãn quang lóe lên, cái cổ lại hướng phía châm gài tóc rời đi. Động tác của hắn ra ngoài ý định, Lộng Ngọc còn chưa kịp phản ứng, châm gài tóc đã đâm vào Lỗ Kỳ cái cổ. A, Lộng Ngọc một trận thất kinh, buông lỏng ra tay Ngọc, chậm rãi lui mấy bước, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lỗ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy bỗng nhiên đau xót, nhưng cũng chỉ là một trận đau đớn thôi. Hắn hất tay theo trên cổ rút ra châm gài tóc, vứt trả lại cho Lộng Ngọc. Thấy được a, cái này châm gài tóc không có ngươi nghĩ đến mạnh như vậy. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Lộng Ngọc trên mặt bởi lo lắng biến thành chấn kinh. Nàng không nghĩ tới cái này Lỗ tiểu thất bên trong nhất cây châm, vậy mà chuyện gì không có. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.